Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 343. Cầu vé tháng đề cử phiếu từ từ. Đương nhiên, hiện tại Tần Viễn sớm bị Tần Ngư mài rũa ra phúc hắc khí chất. Ngôn ngữ năng lực rất mạnh. Xem hắn ở những cái đó lão sư trước mặt nói sẽ biết. Toàn bộ hành trình không mang theo chữ thô tục. Nhưng trang bức uy hiếp bạo kích hiệu quả mắc. Làm xã hội thượng ba ba. Hắn biết muốn bảo đảm nữ nhi ở trường học không bị thương hại. Không bị người nhìn chằm chằm khi dễ nhất hữu hiệu phương thức chính là làm cho bọn họ biết. Nàng ba ba thực hung. Hơn nữa trong nhà nàng có tiền có quan hệ. Cho nên lấy xin nghỉ đơn thời điểm đâu. Hắn cố ý đem Tần Ngư đưa cho hắn đồng hồ lộ ra tới. Những cái đó lão sư khẳng định vẫn là biết hàng. Nếu nói này vài vạn biểu là nữ nhi mua. Những người đó phỏng chừng sẽ dọa nước tiểu đi. Tính. Cấp nữ nhi chưa chút điệu thấp tư bản. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình nữ nhi năng lực bạo biểu. Căn bản không sợ này đó vườn trường phiền toái nhỏ. Nhưng hắn chính là cảm thấy bảo hộ nàng là chính mình thiên chức. Có lẽ, cũng là tưởng hoa thức sủng nữ. Dù sao tính tình đứng đắn Tần Viễn không thừa nhận. Bao lão bản không biết Tần Viễn suy nghĩ rất nhiều. Cũng cảm thấy muốn lượng một lượng ra hỏa kia. Tả hữu người này là có chút trôi nổi không bền chắc. Có lẽ chúng ta có thể phóng một chút tin tức. Làm chính phủ bên kia đổi cá nhân tới. Ai, ta cũng không muốn ăn những cái đó khách sạn đồ vật. Càng ăn càng phí, còn phải uống rượu. Tam cao đều hạ không tới. Vẫn là nhà ngươi đồ ăn ăn ngon. Ngon miệng khỏe mạnh. Tưởng tượng đến Vu Xanh tay nghề. Bao lão bản vui dạo dực. Tần Ngư ở phía sau tòa nhìn hắn một cái. Người này vốn dĩ sẽ phá sản. Cũng sẽ chết. Chết thời điểm thực gầy. Bởi vì ở kia đoạn vất vả bôn ba nhật tử sinh bệnh. Cuối cùng, vận mệnh chung quy là thay đổi một ít. Rất tốt. Tần Ngư di động bỗng nhiên vang lên. Ở xe hơi nội thập phần rõ ràng. Càng rõ ràng chính là Tần Ngư tiếp điện thoại sau tránh cũng không thể tránh tiếng Anh đối thoại. Kỳ thật nghe không hiểu. Chỉ có Tần Viễn mơ hồ nghe được mấy cái từ nhi. Hình như là cái gì Mễ Lâm ING. Ân, chính là million, trăm vạn đô la. Tần Viễn cùng bao lão bản đều sẽ không tiếng Anh. Lý Viễn cũng là người câm thức tiếng Anh. Liền tính là ở bài thi thượng đều làm không được ổn lấy 100 trở lên thành tích. Không biện pháp, ở nông thôn hài tử tiếng Anh là uy hiếp. Huống chi nghe Tần Ngư chính bản Luân Đôn khang khẩu ngữ. Vậy cùng thiên thư dường như. Cho nên bọn họ cũng không biết Tần Ngư trong miệng đề cập million cũng nguyên tự với di động kia đầu trung niên lão nam nhân rốt cuộc không có thể ngăn. Chặn nội tâm ngo ngoe dục dịch. Hắn chủ động liên hệ Tần Ngư. Há mồm liền hỏi. Xin hỏi Miss Tần ngươi đối cái này làm ruộng kế hoạch tài chính đầu nhập dự toán là nhiều ít. Tần Ngư trả lời dùng đơn vị là million. Con số là 30 million đô la, 3.000 vạn Mỹ Kim. Ở đương kim thật lớn tư bản thị trường không tính đại. Chỉ có thể xem như tiểu ngạch, nhưng đó là thế giới cấp tư bản bối cảnh. Mà ở toàn cầu tài chính nguy cơ lúc sau, có thể lấy ra thật tiền tới đầu tư người đã cực nhỏ cực nhỏ. Đặc biệt là kinh tế thể còn không tính chân chính bay lên Trung Quốc. Hơn nữa hiện tại là 2007 năm. Không phải động một chút trăm triệu cấp Mỹ Kim kinh tế thể 2017 năm. Tần Ngư nói này chỉ là giai đoạn trước đầu tư. Bởi vì nàng trước mắt có nắm chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tiền liền nhiều như vậy. Hơn nữa trước mắt đỉnh đầu cũng không thật tiền. Ha, tay không bộ bạch lang nga. Nàng trong lòng một chút đều không phương. Dù sao chờ vị này Wall Street nhân tài xử lý xong đỉnh đầu sự tình thực tế lại đây tiếp xúc nàng tài vụ tiến hành hạng mục thao tác. Khẳng định muốn nửa năm về sau. Khi đó nàng đỉnh đầu đã có tiền. Nhân tài A vẫn là muốn gạt một lừa. Tả hữu hiện tại đã lừa tới rồi một nửa. Không biết chính mình đã rớt hố trung niên lão nam nhân còn có chút kinh nghi. Trình độ này đầu tư ở những mặt khác khả năng không đủ. Nhưng đối với gieo trồng loại hạng mục tới nói, giai đoạn trước khẳng định là cũng đủ. Giống như Trung Quốc thổ địa hiện tại cũng tiện nghi. Ha, Tần Ngư nội tâm có chút buồn cười. Chỉ có thể nói hiện tại toàn bộ thế giới đều đối Trung Quốc báo lấy coi khinh. Đây cũng là nàng nhưng lợi dụng cơ hội. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tiện nghi Nga, tiện nghi ta liền nhiều mua sao? Như vậy hiện tại không mua. Về sau đáng giá thời điểm có rất nhiều các ngươi khóc. Đất cho thuê đã chuẩn bị tốt. Đông Bắc cùng thành phố H đều có. Mấy chục năm niên hạn. Ta đang ở chuẩn bị thuê đệ nhị khối. Cũng có khả năng sẽ mua. Công tác của ngươi đâu? Chính là xuống tay xử lý tốt chuyện của ngươi. Một bên Cấu Tứ Hạ kế tiếp muốn giúp ta làm cái giá. Giàn giáo ta sẽ cho. Sẽ không làm ngươi một người vội. Cũng phải nhường ngươi biết ta không phải một cái chỉ có tiền không có đầu óc người không phải. Kỳ thật ta chỉ có đầu óc lại không bao nhiêu tiền. Trung niên lão nam nhân cũng là ha ha cười. Không sao cả, dù sao ngươi thất bại nói ta cũng không lỗ. Có tiền lương sao? Có, sẽ không so ngươi ở Wall Street tiền lương thấp. Quan trọng nhất chính là lần này sẽ không có một cái không hiểu trang hiểu lão bản trở ngại ngươi mới có thể phát huy cũng đẩy nồi cho ngươi. Bị Tần Ngư không nhẹ không nặng đâm hạ đầu gối trung niên lão nam nhân trầm mặc hạ. Thở dài, cuối cùng nói. Tư bản thế giới là không có tín nghĩa nhưng rằng, nếu ngươi phải làm sinh ý, sớm hay muộn cũng muốn biến thành cái loại này ngươi. Trên thực tế, ta cũng không có chỉ trích người khác tư cách. Wall Street thì cốt quá nhiều. Áo, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không thay đổi thành cái loại này ngươi. Bởi vì ta vốn dĩ chính là, Tần Phong cùng Ôn Khỉ Tâm đó là nhiều hắc thương nghiệp đại lão A tay cầm tay mang nàng. Cộng thêm hắc đạo bối cảnh La Tiên Sinh thường thường hoài ái mộ chi tâm ở thương trường điên cuồng làm khó dễ nàng. Nàng cảm thấy chính mình đã tẩy không trắng. Nguyên lai nàng nhiều thiện lương giản dị, cỡ nào vui sướng nói chuyện phiếm A. Tương lai một cái khổng lồ ngẩng cao sinh vật tư bản đế quốc liền như vậy có lam đồ. Lúc này hai người cũng chưa nghĩ đến bọn họ sẽ có cái dạng nào tương lai. Dù sao xa ở M quốc ở nông thôn trang viên phơi thiên dương gọi điện thoại hoa kiều nam tử không nghĩ tới. Treo điện thoại, bao lão bản nhịn không được hỏi Tần Ngư dùng tiếng Anh với ai gọi điện thoại. Ai u, nhà mình nhi tử nhiều ít cái tiếng Anh chữ cái đều phân không rõ. Nhân gia khuê nữ đều có thể tiếng Anh thông điện thoại. Tâm can mẹ, có điểm đau, Tần Ngư, 10.086 đâu. Bên kia khách phục tiểu thư có điểm đậu, nói ta ngạch trống bất mãn 50, vẫn luôn hỏi ta muốn hay không nạp tiền điện thoại, ta nói có thể hay không nợ mấy trăm vạn Mỹ Kim. Rốt cuộc lưu lượng đều thiếu vài trăm nó cũng không chịu nhắc nhở. Lòng dạ cay sao quàng, mấy trăm vạn Mỹ Kim tính cái gì a? Ta có thể trước sung, về sau kiếm tiền chậm rãi còn, thật mẹ nó nói nhảm. Nhưng thiên chân vô tà bao lão bản vẫn là nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì cái gì nói tiếng Anh đâu? 10.086 không nói tiếng phổ thông sao? Tần Ngư, vạn nhất nàng mắng ta. Ta có thể ném nồi cấp Anh quốc hoặc là người Mỹ A, vốn dĩ tưởng nói tiếng Nhật. Ngẫm lại trước mắt còn sẽ không? Liền tính, ba người, về đến nhà sau, Vu Xanh ở phòng bếp làm việc. Tần Viễn không muốn nàng vất vả, liền chính mình xứng hảo dược đưa cho Tần Ngư. Trong phòng không người khác, Kiều Kiều cũng ở bên ngoài lãng không trở về. Tần Viễn nhìn Tần Ngư uống thuốc xong sau, kéo ghế dựa ngồi xuống. Tần Ngư quay đầu xem hắn, cười cười, ba ba muốn nói cái gì? Ngươi có chuẩn bị làm thành phố hát bên kia cao trung tiếp thu ngươi sao? Tần Viễn ngữ khí thực nhẹ, nhưng thực nghiêm túc. Tần Ngư xoay ghế dựa, chính diện đối mặt hắn, mụ mụ kiểm tra kết quả ra tới. Tháng này vé tháng chỉ sợ theo không kịp đi, hy vọng đại gia đem tháng sau vé tháng lưu trữ. 7 tháng sơ thời điểm đầu phiếu, hy vọng có thể tích tiểu thành đại, làm ruộng xếp hạng dựa trước một ít. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Vưu nhớ rõ Tả Duy kia sẽ phấn hồng phiếu có rất nhiều lần đều là dựa vào trước. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, ta đều quên tranh bảng xếp hạng là cái gì cảm giác. nhưng vẫn là trước tiên làm ơn đại gia, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.